Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thiên Nguyên Tinh, đây là một cái cổ lão ngôi sao, ngày bình thường căn bản liền không có người nào, mà tại đoạn thời gian gần nhất, lại là tụ tập 200 vạn tu luyện giả, bọn hắn có một cái cộng đồng mục đích. Đó chính là chữa trị thông hướng địa cầu truyền tống trận, đánh vào địa cầu, làm dị tộc, đồng thời tìm kiếm trên địa cầu cơ duyên. Kia là đại thiên thế giới, ức vạn sinh linh đều nghĩ nhúng chàm bảo vật. Thiên Tung đại đế, tiên giới thập phương đại đế một trong siêu cấp cường giả. Lần này chính là từ hắn dẫn đầu thủ hạ tu tiên giả tiến công địa cầu. Hắn cũng là ở trong sách cổ biết được Thiên Nguyên Tinh có thông hướng địa cầu truyền tống trận. Lúc này mới sai người tiến hành chữa trị. Chỉ bất quá, Thiên Nguyên Tinh một chỗ khác truyền tống trận lại bị người cho chữa trị. Hắn cũng không biết vận khí của mình là tốt là xấu. Chỉ có thể chờ đợi chờ lấy bọn thủ hạ đến báo. Siêu siêu siêu, 10 đạo thân ảnh lần lượt tại trong truyền tống trận bay ra. Nhìn thấy bọn hắn sắc mặt kinh hoàng, Thiên Tung đại đế trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Còn chưa kịp phản ứng, liền có người kinh hô một tiếng. Không tốt, dị tộc giết tiến đến. Cái gì? Thiên Tung đại đế sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó hắn liền thấy 4 đạo thân ảnh tại trong truyền tống trận bay ra. Một người tay cầm một cây ngân sắc hồng anh thương đại sát tứ phương. Một người tay cầm trường đao. Đao khí những nơi đi qua. Mấy ngàn tu tiên giả hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa thiên địa. Còn có một vị nữ tử. Tay cầm trường kiếm. Tư thế hiên ngang. Vô cùng dũng mãnh. Còn có một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Tay hắn cầm trường kiếm. Kiếm khí khuấy động bát phương. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Thiên Tung đại đế thủ hạ liền xuất hiện hơn vạn người thương vong. Căn bản liền không có người có thể ngăn cản 4 người bọn họ. Loại này khủng bố lại ngang ngược thủ đoạn, thật sâu chấn kinh Thiên Tung đại đế. Tình huống như thế nào a? Chúng ta mới là dị tộc. Các ngươi tại sao phải cướp chúng ta bát cơm? Tại sao phải đánh vào Thiên Nguyên Tinh đồ sát bộ hạ của ta? Các ngươi có chút không tử tế a. Hoa Thanh lão đạo, ngươi chính là cái thái kê, căn bản không nên đi theo chúng ta tiến đến. Tu vi của ngươi quá yếu, không được liền trở về đi. Một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên. Nghe được cái này, Thiên Tung đại đế đột nhiên giật cả mình. Lúc này mới nhìn thấy lão giả kia tôn dung. Đây không phải vài ngàn năm trước tiên giới cái kia tiếng tăm lừng lẫy Hoa Thanh tiên thánh sao? Cái kia áp đảo tiên đế phía trên siêu cấp tồn tại. Vì cái gì tại trong mắt những người này biến thành thái kê? Tu vi của hắn có yếu như vậy sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Tung đại đế cảm giác lạnh mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng lên tiếng. Các vị tiền bối còn mời thủ hạ lưu tình. Chúng ta cũng vô ác ý. Chúng ta tiến vào địa cầu cũng vô ác ý. Chúng ta là dị tộc. Cùng chúng ta đàm thiện ác. Ngươi khôi hài đâu? Thiên Tòa trở tay một đạo. Mấy trăm cái tu tiên giả lúc này mất mạng. Ngươi các ngươi thật quá không giảng đạo lý. Thiên Tung đại đế muốn khóc. Hắn cảm giác chính mình rất hủy khuất. Rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng bây giờ lại tử thương mấy vạn người. Hắn muốn ra tay đánh giết mấy người kia, có thể hắn thật không có cái năng lực kia. Dù sao hắn ngay cả một cái Hoa Thanh tiên thánh đều đánh không lại, còn như thế nào đánh giết 3 cái kia người trẻ tuổi? 3 người kia binh khí trong tay đều không phải là phàm vật a. Hồi lâu sau, giết chóc kết thúc. 2 triệu người còn lại không đến một nửa, về nhà trước ăn cơm, sau đó tập kết một chút huynh đệ, đánh vào tiên giới nhìn một chút, nhìn xem tiên giới bầu trời là màu gì. Lạc Phàm Vân đạm phong khinh nói một câu. Thiên Tòa than nhẹ một tiếng. Tiên giới người không kháng đánh a. Ta cảm giác không có các huynh đệ nguyện ý đến đó. Lưu Ly thuận miệng nói. Đúng là như thế. Ngay cả chúng ta những này trên địa cầu người bình thường đều có thể đối bọn hắn tiến hành một trường giết chóc. Nếu như chờ trên địa cầu cường giả chạy tới, tiên giới chẳng phải là phải gà bay chó chạy. Khi dễ kẻ yếu, thật rất không có ý nghĩa. Thiên Tung Đại Đế muốn thổ huyết. Khi dễ kẻ yếu không có ý nghĩa. Các ngươi vừa mới đồ sát lão tử trăm vạn bộ hạ a. Lạc Phàm nói, mặc dù khi dễ kẻ yếu không có ý nghĩa, nhưng giết người chơi đùa vẫn là đâm thẳng kích thích. Nói đến đây hắn nhìn về phía cách đó không xa Thiên Tung Đại Đế, trở về nói cho tiên giới cao thủ, chúng ta liền không đi qua. Các ngươi sớm ngày điều động đại quân tiến vào địa cầu tranh đoạt cơ duyên đi. Chúng ta, tùy tiêu xin đợi các ngươi đến. Nói, bốn người bước vào trong truyền tống trận, biến mất tại Thiên Tung Đại Đế đám người trong mắt. Lão đại, ngươi thật là đủ hố. Trên địa cầu cơ duyên sớm đã bị người chia cắt. Đâu còn có cơ duyên gì để bọn hắn tranh đoạt. Một đạo như ẩn như hiện thanh âm truyền vào Thiên Tung Đại Đế trong tai. Ngậm miệng, vạn nhất bị bọn hắn nghe được. Chúng ta kế hoạch há không phí công nhọc sức rồi. Người ban đêm có còn muốn hay không ăn đùi gà rồi. Thật vất vả có người mở ra truyền tống trận. Nhất định phải hố bọn hắn một nắm. Nếu không, trên địa cầu các huynh đệ chẳng phải là quá mức nhàm chán rồi. Lạc Phàm thanh âm để Thiên Tung Đại Đế run lập cập. Hung ác, quá mẹ hắn hung ác. Không chỉ có giết hắn trăm vạn thủ hạ, thậm chí còn nghĩ dẫn dụ bọn hắn tiến vào địa cầu. Con mẹ nó chưa có ngu như vậy sao? Ngươi, một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Đại Đế, chúng ta một trận chiến này tử thương thảm trọng. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Một cái tiên tôn cảnh giới cường giả khó nén bi thương chi ý. Thiên Tung Đại Đế chính là thập phương đại đế chung xếp hạng thứ ba tồn tại. Bây giờ, tổn thất 100 vạn bộ hạ. Nếu quả thật một lần nữa xếp hạng, hắn khẳng định là thứ nhất đếm ngược. Không hiểu thấu chết nhiều người như vậy. Trong lòng ta không thoải mái a. Đưa tin Vân Dương Đại Đế. Nói cho hắn truyền tống trận được chữa trị sự tình. Thiên Tung Đại Đế trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Vân Dương Đại Đế, từ đối đầu của hắn, cái kia tiên tôn cảnh giới trung niên nhân giật cả mình. Đây chính là tử đạo hữu bất tử bần đạo sao? Trầm ngâm một lát, nói, coi như nói, Vân Dương Đại Đế cũng sẽ không tin tưởng a. Thiên Tung Đại Đế nhếch miệng lên. Tin hay không, đến chẳng phải sẽ biết sao? Chúng ta không có xâm lấn địa cầu, liền bị đám kia dị tộc giết trăm vạn người. Nếu như hắn mang theo bộ hạ của hắn tiến công địa cầu, hẳn là sẽ bị tàn sát hầu như không còn a. Đám kia dị tộc, thật tàn bạo, ngươi ở đây lưu thủ. Gặp được đột phát tình huống tùy thời liên hệ ta. Tử vong cốc bên ngoài, Lạc Phàm hướng về Hoa Thanh Tiên Thánh dặn dò một câu. Dùng tu vi của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản được những dị tộc kia tiến công. Hoa Thanh Tiên Thánh cung kính nói ra. Vâng, sau đó, ba người rời đi tử vong cốc. Thiên Tòa nhịn không được cảm thán một tiếng. Thiếu chủ, ta tựa hồ minh bạch những dị tộc kia tại sao lại tiến công địa cầu. Cướp đoạt người khác tính mệnh chỗ sinh ra cảm giác thành tựu cùng nhanh. Cảm giác viễn siêu rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lạc Phàm, nếu như điều kiện cho phép, người có nguyện ý hay không làm dị tộc? Thiên Tòa không chút suy nghĩ, nói thẳng, nguyện ý. Lạc Phàm ừ một tiếng. Thời gian trôi qua, ba ngày ước hẹn đúng hạn mà tới. Một ngày này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Duyện Châu cảnh nội Tam Tiên Sơn bên trên. Hôm nay, không phải Chí Tôn các đệ tử hướng về Lạc Thần khởi xướng khiêu chiến, mà là